Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, khảo nghiệm. Đường ám quỳ tại đó trong, biểu tình lạnh lùng nói ra, sư phụ ta là ai? Ngươi không có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết chính là, ngươi nhất định ở lại chỗ này, chờ sư gia an bài. Như hắn không muốn đón ngươi cái này phỏng tay khoai sỏ. Ta sẽ dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta. Hoan Hỷ cung thánh nữ lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Dò hỏi, ngươi sư gia, không sẽ là Đường Tu chứ? Đi lên, Đường Tu đứng ở lầu hai cửa sổ. Ngữ khí tràn ngập đạm mạc. Hoan Hỷ cung thánh nữ ngẩng đầu nhìn Đường Tu biểu tình lạnh nhạt. Nhưng sau lại nhìn một chút trong sân Mạc A Vũ đám người. Do dự một cái, cuối cùng vẫn đạp lên lầu hai. Làm cái gì? Đường Tu đạm nhiên nói ra. Từ giờ trở đi, người nhất định ở lại chỗ này. Chờ Phật Tông nhân đến, như bọn họ nguyện ý đem người mang về Hoa Hạ Quốc. Hy vọng người có thể đàng hoàng đi theo hắn nhóm trở về. Nhưng nếu như bọn họ không muốn đem người mang về, ta sẽ bảo trụ ngươi cái mạng này. Ta muốn trở về Hoan Hỷ Cung. Hoan Hỷ Cung thánh nữ hơi giận. Nói, Đường Tu hỏi, ngươi còn có thể trở về phải đi sao? Hoan Hỷ Cung thánh nữ trầm mặc. Nàng biết Đường Tu nói không sai. Mình còn có thể trở về phải đi sao? Phía trước đang chạy trối chết thời điểm. Nàng là bị Đường ám cứu ra. Người khác có thể không biết Đường ám thân phận, nhưng Bắc Xuyên Mộc lại phi thường tinh tường. Một ngày hắn giải tin tức, mình và Hoa Hạ Quốc tu đạo giả có quan hệ, sợ rằng cái kia vị trời sinh tính đa nghi cung chủ sẽ đối với mình làm ra một ít không tốt sự tình. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải ở lại chỗ này, mặc hắn nhóm bài bố sao? Có thể nếu như mình ly khai, sau đó phải đi đâu trong? Một khi Hoan Hỷ Cung cùng đảo quốc quốc gia người phân ra cái thắng phụ, chỉ sợ hắn nhóm song phương trước tiên phải làm chính là tìm kiếm mình. Trừ phi mình có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra đảo quốc. Nếu không thì không dùng được mấy ngày. Mình không phải là rơi vào Hoan Hỷ Cung trong tay, chính là rơi vào đảo quốc quốc gia bộ môn trong tay người. Trong lúc nhất thời, Hoan Hỷ Cung thánh nữ Cung Uyển Nhi rơi vào cảnh lưỡng nan. Đường Tu lần nữa xoay người, đi tới trong phòng ghế sofa trên, lên, tọa hạ, đạm nhiên nói ra, ngươi đã từng vận mệnh là cái gì? Ta tin tưởng ngươi đã muốn tinh tường, đơn giản chính là Hoan Hỷ Cung cung chủ Nhãn Đình, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bị hắn lợi dụng hết chi sau tử vong, nhưng trong mắt của ta, mỗi cái số mạng của người đều hẳn là bắt ở trong tay mình. Bày trước mặt ngươi con đường, cần phải thật tốt tuyển trạch. Nói xong, tay hắn chỉ giật giật. Rất nhanh Yamamoto Tang Tử liền xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Đường Tu chỉ Yamamoto Tang Tử, đạm nhiên nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên nhận biết nàng. Hoan Hỷ Cung thánh nữ Cung Uyển Nhi nhìn chằm chằm Yamamoto Tang Tử. Yên lặng gật đầu nói ra, Yamamoto gia tộc mới đảm nhiệm gia chủ, Bắc thần nhất đao lưu thiếu chủ, như không phải cung chủ hạ đạt mệnh lệnh, sợ rằng Yamamoto Tang Tử đã là Bắc thần nhất đao lưu tông chủ. Đường Tu nói ra, ngươi nói không sai, nhưng ở 2 năm trước, ngươi biết nàng sao? Cung Uyển Nhi lắc đầu nói ra, không biết. Đường Tu cười nhạt nói, không đến thời gian 2 năm, nàng theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, trở thành nay ngày Yamamoto gia tộc gia chủ, Bắc thần nhất đao lưu tương lai tông chủ. Ngươi cảm thấy nàng vì sao có thể làm đến nước này? Vì sao có thể sở hữu thực lực hôm nay? Cung Uyển Nhi nói ra, ngươi mang cho nàng. Đường Tu nói ra, không sai, Yamamoto Tang Tử nguyện ý đi theo cùng ta. Ta tự nhiên ban tặng nàng lực lượng, làm cho nàng trở thành nhất phương bá chủ. đối với thuộc hạ, ta từ trước đến nay không keo kiệt. Ngươi, minh bạch ý tứ của ta sao? Cung Uyển Nhi nhàn nhạt nói ra, ta minh bạch, nhưng Hoan Hỷ Cung cái vị kia cung chủ đã từng giáo dục ta. Mặc kệ bực nào thì chỗ nào, mặc kệ gặp phải chuyện gì tình, đều muốn ghi nhớ một điểm, không thấy thỏ tử không vung ưng, là sao? Đường Tu sai người tìm đến giấy và bút, dùng mười mấy phút, bả, đem, một phần tu Phật công pháp soạn nhạc xuất hiện, nhưng sau lại lấy ra hai bình ngọc, đặt Cung Uyển Nhi trước mặt, nhàn nhạt nói ra, bày ở trước mặt ngươi chính là một bộ tu Phật công pháp. Như ngươi có thể có được, tái được đại lượng tài nguyên tu luyện phụ trợ, có thể tương lai một ngày nào đó, có thể phi thăng tới Phật giới. Cái này hai bình ngọc bên trong, theo thứ tự là hai khỏa tụ linh đan, đoạt huyết đan. Cung Uyển Nhi đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc, lắc đầu nói ra, cung chủ đã từng nói, coi như là Hoa Hạ Quốc Phật Tông, đều không thể sở hữu phi thăng Phật giới toàn bộ công pháp. Mấy năm nay, cung chủ tu vi sở dĩ vây ở Phật sư cảnh giới, chính là hắn không có đến tiếp sau tu luyện công pháp, chỉ có thể từng chút một sơ tìm, từng chút một sáng tạo. Đường Tu nói ra, có hay không, ngươi xem hết liền biết rồi. Bất quá, ta khuyên ngươi ở đây quan sát phía trước, tốt nhất muốn tinh tường. Một ngày cái này không tu Phật công pháp thật có thể tu luyện tới phi thăng Phật giới tình trạng, ngươi liền không còn có cái khác tuyển trạch, ngoại trừ chết, cũng chỉ có thể đi theo cùng ta. Cung Uyển Nhi cắn răng, đưa tay nắm lên cái kia bộ phận Đường Tu vừa mới phổ viết ra tu Phật công pháp. Khi nàng dùng 2 tiếng đồng hồ, bả, đem, toàn bộ công pháp đều thấy nhất lần về sau, thân thể đã hơi run rẩy, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng, chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Không sai, mặc dù tu vi hiện tại của nàng còn rất yếu, nhưng nàng nhưng có thể đoán được cái này không tu Phật công pháp thật giả có thể đạt được dạng gì cảnh giới. Nó là thật, Cung Uyển Nhi hy không thôi bả, đem cái này bộ phận tu Phật công pháp phóng xuống, lại đem bắt đầu 2 bình đan dược hỏi, tụ linh đan ta nghe nói qua, tu luyện giới khá vô cùng linh đan diệu dược, nhưng loại đan dược này luyện chế phương pháp hầu như đã thất truyền. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sở hữu, nhưng là, đoạt huyết đan là đan dược gì? Đồ có công hiệu gì? Đường Tu nói ra, đoạt huyết đan là rèn luyện thể chất đan dược. Thực lực của ngươi ta biết, tu vi không sai, nhưng khí lực cường độ là quá kém. Đây cũng là ảnh hưởng ngươi tu vi tiến bộ một cái nguyên nhân. Như ngươi dùng 2 khỏa đoạt huyết đan, là có thể làm ngươi khí lực cường độ tối thiểu gia tăng gấp đôi. T. Chấm ngoặc kép, Cung Uyển Nhi nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Gia tăng gấp đôi, mình đích xác ở luyện thể phương diện rất kém cỏi, bởi vì cung chủ không cho phép nàng lợi dụng bí pháp đúc luyện khí lực, càng không cho phép nàng sử dụng cái khác phương pháp tăng khí lực cường độ. Nguyên nhân đây, nàng khí lực cường độ thậm chí không bằng so với nàng cảnh giới thấp một ít Hoan Hỷ Cung đệ tử. Thế nhưng, mặc dù khí lực cường độ rất kém cỏi, nhưng là đã đạt được rất trình độ khủng bố. Vẻn vẹn 2 khỏa đoạt huyết đan là có thể làm mình khí lực cường độ bạo tăng gấp đôi. Hiệu quả này thật sự là quá kinh khủng. Đường Tu nhếch lên chân bắt chéo, lần nữa đốt một điếu thuốc thơm, chậm gì rút ra, chờ đợi lấy Cung Uyển Nhi trả lời thuyết phục. Hắn muốn Cung Uyển Nhi trở thành hắn thuộc hạ, kỳ thực chỉ là ý muốn nhất thời. Một mặt là bởi vì Cung Uyển Nhi thể chất, về phương diện khác Cung Uyển Nhi còn có những phương diện khác trợ giúp. Tỷ như diệt trừ Hoan Hỷ Cung, lại tỷ như tương lai nàng một ngày phi thăng Phật giới, cái kia Phật giới thì có một viên chính mình trồng cái đinh. Đến tương lai hắn phi thăng tiên giới về sau, ắt sẽ cùng Phật giới phát sinh rất nhiều đặc thù sự tình. Ở Phật giới xếp vào cái đinh, vẫn rất có cần thiết. Rốt cục, Cung Uyển Nhi ánh mắt lần nữa theo Yamamoto Tang Tử thân trên. Lên, đảo qua, nhãn thần biến được kiên định, chăm chú nói ra, ta đáp ứng ngươi. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, gặp phải ta, coi như là trong đời ngươi một phần thiên đại cơ duyên. Được rồi, thời gian kế tiếp, liền là khảo nghiệm đối với ngươi. Một ngày ngươi đi qua khảo nghiệm, vậy ngươi liền có tư cách trở thành ta Đường Tông đệ tử. Cái gì khảo nghiệm? Cung Uyển Nhi phảng phất đoán được chút gì, nhưng vẫn là dò hỏi. Đường Tu chậm rãi nói ra, ta muốn diệt trừ Hoan Hỷ Cung, muốn giết Hoan Hỷ Cung cung chủ. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là hủy diệt Fukuda tướng quân bộ hạ những thứ kia cường giả. Cung Uyển Nhi hỏi, bọn họ có thù oán với ngươi? Ngươi mục đích làm như vậy là cái gì? Đường Tu chỉ Yamamoto Tang Tử, nhàn nhạt nói ra, nàng cần trở thành toàn bộ đảo quốc chí cao vô thượng tồn tại. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định cái này cái quốc gia hưng vong. Cung Uyển Nhi nhìn, không được sợ run cả người, bị Đường Tu lời nói dọa sợ. Hắn không nghĩ tới Đường Tu dã tâm đã vậy còn quá lớn. Dĩ nhiên muốn bả, đem, toàn bộ đảo quốc trưởng không lấy. Tông chủ, Cung Uyển Nhi cung kính quỳ rạp xuống Đường Tu trước mặt. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi bây giờ còn chưa tư cách gọi ta là tiếng xưng hô này. Trừ phi Hoan Hỷ Cung đã bị diệt trừ, Fukuda tướng quân toàn bộ thế lực bị diệt trừ. Trước lúc này, ngươi liền gọi ta là lão bản đi. Phải, lão bản, Cung Uyển Nhi cung kính nói xong, do dự một cái hỏi, lão bản, Hoan Hỷ Cung cung chủ thật phải giết sao? Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Đường Tu cắt đứt lời của nàng. Nói ra, ta và Hoan Hỷ Cung cung chủ không có thâm cừu đại hận gì, cũng không trở thành muốn phải giết hắn. Nhưng hắn thân là Phật Tông dư nghiệt, coi như ta không giết hắn, Phật Tông nhân sợ rằng rất nhanh cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó hắn đồng dạng sẽ chết. Phật Tông. Cung Uyển Nhi lặng lẽ, nàng theo rất sớm phía trước, cũng biết cung chủ cùng Phật Tông có thâm cừu đại hận. Chỉ là không nghĩ tới cung chủ dĩ nhiên là Hoa Hạ Quốc Phật Tông dư nghiệt. Đường Tu đứng lên, mang theo Yamamoto Tang Tử cùng Cung Uyển Nhi đi tới nhất lầu viện trung. Nhìn quỷ ở nơi đó Đường Ám, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, cái này là lần đầu tiên. Ta không hy vọng có lần thứ hai. Đúng, Đường Ám đáy lòng buông lỏng, minh bạch nghiêm phạt xem như là quá khứ. Đường Tu nói ra, ta cần biết bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Tang Tử, ngươi cải biến dung mạo về sau, tự thân dẫn người đi tìm hiểu tin tức. Đúng, Yamamoto Tang Tử bằng lòng một tiếng, thần tốc ly khai tiểu viện. Đường Tu nói ra, Đường Ám, như bên kia tình hình chiến đấu kết thúc, bất kể là phương đó thắng lợi, bây giờ kinh đô đều sẽ ở vào thần hồn nát thần tính thời kỳ. Tang Tử mặc dù cải biến dung mạo, chỉ sợ cũng phải bị hữu tâm nhân nhìn chòng chọc lên. Ngươi cùng đi, như xuất hiện đặc thù tình trạng, lập tức mang theo nàng rút lui. Đường Ám cung kính nói ra, ta lập tức đi. Mạc A Vũ ở Đường Ám ly khai về sau, nhẹ giọng nhẹ chân đi tới Đường Tu bên người, thấp nói rằng, tông chủ, ngài là không phải quên một việc tình. Đường Tu hỏi, chuyện gì tình? Mạc A Vũ nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngài phía trước dường như đem điện thoại di động bỏ vào trong không gian giới chỉ. Đường Tu sững sờ, tức thì nhớ tới chính mình còn chờ Phật Tông phương diện nhân điện thoại. Theo trong không gian giới chỉ đem điện thoại di động lấy ra về sau, Đường Tu phát hiện phía trên chỉ có một cái tin tức ngắn. Là Khang Hạ phát hắn. Lão bản, chứng kiến mời mau trở về điện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.